Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 318, chương 309, đi làm Daimyo à. Aozora, ta cảm thấy ngươi xử lý chính sự năng lực cũng rất xuất chúng. Chấm ngoặc kép, phát giác được Fugaku không có ý tốt. Aozora vội vàng chặn lại nói. Đừng, xua tay. Aozora nói. Hokage đại nhân, ta cũng biết ta tài hoa xuất chúng. Nhưng đi làm là không thể nào đi làm. Thấy Fugaku còn muốn mở miệng. Aozora vội vàng lên tiếng nói. Ta có biện pháp giảm bớt ngài công tác. Fugaku trong mắt có một chút tiếu ý. Nói đi. Nếu là không có tốt phương án giải quyết, ngươi sau này liền cho ta làm việc đúng giờ đi. Aozora nói thẳng, rất đơn giản, giao quyền cùng chế độ hóa. Fugaku thì thầm nói, giao quyền cùng chế độ hóa. Đúng, Aozora khẳng định nói, giao quyền rất dễ lý giải. Cái gì hàng ngày công vụ a? Có thể giao quyền toàn bộ giao quyền. Bốn cái trưởng lão không dùng thì phí. Dù sao bọn họ thực lực không có ngài cường đại. Tuổi tác lại so ngươi già. Ngài hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ xoán quyền. Mà còn vạn nhất xuất hiện sai lầm gì quyết sách. Ngài nói thẳng giám thị không tốt liền tốt. Không cần cõng nổi. Nghe đến cái này. Fugaku cùng Kudai yên lặng không nói. Aozora nói cầu thả lý không cầu thả. Bốn đại trưởng lão mặc dù đều có không sai căn cơ. Nhưng bởi vì thực lực cùng tuổi tác quan hệ, trưởng lão vị trí đã là cực hạn của bọn hắn. Đến mức Aozora nói cõng nồi. Mặc dù bọn họ không hiểu ý nghĩa, nhưng đệ tam cùng Danzo đã cho bọn họ làm rất tốt tấm gương. Aozora tiếp tục nói, chế độ hóa, ân, phía trước điểm tích lũy hối đoái nhẫn thật chính là chế độ hóa thể hiện. Trực tiếp giảm bớt rất nhiều dư thừa công tác. Để công tác càng có hiệu suất cùng công bằng. Kudai suy nghĩ một chút. Con mắt chớp chớp. Nói. Tộc trưởng kia làm cái này Hokage làm cái gì? Aozora nhìn về phía hắn. Hỏi. Ý của ngươi là. Dạng này liền không thể vì gia tộc mưu phúc lợi đi. Kudai nghe vậy ngượng ngùng đem ánh mắt rời đi. Trong lòng hắn. Gia tộc vẫn là phải lớn tại Konoha. Cái này không có gì. Đổi lại mặt khác gia tộc ninja đảm nhiệm Hokage. Trong lòng đều có phản hồi gia tộc ý nghĩ. Aozora sau khi suy tính. Dạng này đáp lại Kudai. Hokage đại nhân là không tốt trực tiếp đề bạt tộc nhân. Đem quyền lực hạ phóng cho những người khác. Bọn họ liền tính không đề bạt Uchiha. Ít nhất cũng sẽ công bằng đối mặt. Mà công bằng, đối với chúng ta Uchiha đến nói chính là trợ giúp lớn nhất. Uchiha sợ chính là cùng người khác cạnh tranh sao? Uchiha là sợ không có cách nào cùng người khác cạnh tranh. Bây giờ Konoha bên trong. Senju nhất tộc đã ẩn lui. Kurama nhất tộc gần như tàn phế. Sarutobi cùng Shimura cao cấp chiến lực hoàn toàn không có. Còn lại nhẫn tộc bên trong. Duy nhất còn có thể vào Uchiha mắt cũng chỉ có Hyuga nhất tộc. Tại đệ tam liên tiếp chèn ép niên đại. Uchiha đều có thể ngồi vững Konoha đệ nhất gia tộc quyền thế vị trí. Bây giờ Fugaku tại vị. Các đại gia tộc suy sụp. Uchiha làm sao có thể sợ hãi cùng người khác công bằng cạnh tranh. Kudai còn muốn cho Uchiha đi cửa sau. Dựa theo Aozora ý nghĩ. Không chèn ép nhà mình tộc nhân đều coi là tốt. Fugaku cùng Kudai đối với tộc nhân là tự tin 10 phần. Nghe xong Aozora những lời này nhộn nhịp cảm thấy có lý. Fugaku gật đầu đem Aozora đề nghị ghi lại. Chuẩn bị về sau thực hiện. Trước lúc này, hắn vẫn là chuẩn bị trước mệt nhọc một đoạn thời gian. Bởi vì muốn đem quyền lực thả xuống. Điều kiện tiên quyết là muốn đem quyền lực cầm lấy. Aozora thấy Fugaku cùng Kudai đều có chút tán đồng. Vì vậy nói, kỳ thật có thể thống trị tốt Konoha. Liền cùng dạng có thể thống trị tốt hỏa quốc. Chấm ngoặc kép. Hắn dừng lại. Đối Fugaku nhíu mày nói. Hokage đại nhân. Đi làm Daimyo đi. Đối với nhẫn giới hòa bình. Khác biệt người có khác biệt phương pháp. Yahiko nghĩ là. Để người và người hiểu nhau. Lấy câu thông phương thức hướng dẫn thế giới. Để thế giới hướng đi hòa bình. Nagato nghĩ là. khiến mọi người cảm thụ chiến tranh sợ hãi. Lấy thống khổ phương thức hướng dẫn thế giới, để thế giới hướng đi hòa bình. Aozora trong đầu thực hiện nhẫn giới hòa bình phương thức có thật nhiều. Trong đó có một cái ý nghĩ chính là nhất thống nhẫn giới. Lại nói thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Mặc dù nhất thống nhẫn giới sẽ không tiêu trừ chiến tranh, nhưng tuyệt sẽ không giống như nhẫn giới dạng này chiến tranh thường xuyên. Ít nhất trung gian sẽ có mấy chục trên trăm năm cùng bình thường quang. Tuyệt sẽ không giống như bây giờ. Thường thường liền nhấc lên một trận càn quét nhẫn giới đại chiến. Mà nhất thống nhẫn giới bước đầu tiên chính là nhất thống hỏa quốc. Fugaku nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nói. Daimyo cũng không phải ninja có thể làm. Không có quý tộc huyết mạch. Căn bản không thể bị những cái kia quý tộc thừa nhận. Mà không có quý tộc. Căn bản không có người đi quản lý tứ phương. Aozora nghe vậy không nói gì. Nhẫn giới thế giới cũng không có người hô lên. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Cũng không có đám dân quê khi thượng đế vương. Từ xưa đến nay nếu muốn trở thành Daimyo, nhất định phải dựa vào huyết thống. Uchiha huyết thống không thể nghi ngờ là tôn quý. Rikudo Sennin hậu duệ có thể không tuân theo quý sao. Nhưng đặt ở quý tộc trong mắt, lại chẳng phải là cái gì. Bởi vì bọn họ liền Rikudo Sennin là ai cũng không biết. Fugaku dừng lại, tiếp tục nói. Mà còn ninja thanh danh cũng không tốt. Ra Konoha, đại đa số người đối ninja trong lòng còn có phần lớn là sợ hãi. Mà không phải tôn kính. Aozora nhẹ nhàng gật đầu. Ninja xú danh chiêu là khẳng định. Dù sao thỉnh thoảng nhấc lên đại chiến, vô số người làm hàng ngũ cách không nơi yên sống. Ngoài ra, khắp nơi trên đất chảy ninja sóng quốc người. Ninja tiền thưởng không có một tia đạo đức quan niệm. Bọn họ phạm vào tội ác cũng tại không ngừng mà kéo thấp ninja tại mọi người trong mắt hạn cuối. Aozora trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên cười. Fugaku nhíu mày kinh ngạc nói. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng à? Ngài nói tự nhiên không sai. Aozora mặt lộ nụ cười. Thế nhưng ngài tất nhiên suy tính trở thành Daimyo khó khăn. Cái này chẳng phải đại biểu trong lòng ngài nghĩ qua thay thế Daimyo sao? Aozora thu liễm nụ cười. Nghiêm mặt nói. Chuyện gì đều có khó khăn. Có khó khăn liền có phương thức giải quyết. Huyết thống vấn đề căn bản không phải vấn đề. Người nào huyết thống có chúng ta Uchiha huyết thống cao quý. Namikaze Minato đều có thể trở thành Hokage. Dựa vào cái gì chúng ta Uchiha làm không được Daimyo. Khó khăn là cướp đoạt chính quyền cùng quản lý vấn đề mà thôi. Bồi dưỡng nhân tài không được sao? Xây mới trường học có thể thiên về những này. Đến mức ninja thanh danh vấn đề. Thông qua dư luận tuyên truyền hẳn là có thể cải thiện một cái. Thực sự không được chúng ta đổi tên hào. Khác biệt với cái khác ninja. Ví dụ như, chúng ta có thể đổi tên là đấu giả, chiến đấu người. Ví dụ như, chúng ta có thể đổi tên là tu sĩ, người tu luyện. Ví dụ như, chúng ta có thể đổi tên là pháp sư, thi pháp người. ... Nghe lấy Aozora ăn nói linh tinh. Fugaku cùng Kudai đầu có chút hỗn loạn, đồng thời trong lòng nhiệt huyết bắt đầu lao nhanh. Fugaku xác thực có thủ tiêu Daimyo ý nghĩ, xem như nhẫn giới cường đại nhất bạo lực đơn vị chấp trưởng giả. Bị người kẹp lấy cái cổ tư vị cũng không tốt nhận. Nhưng hắn cũng chỉ là thỉnh thoảng loại suy nghĩ này. Đại đa số thời điểm đều sẽ đem Daimyo quên mất. Một mặt là Konoha sự tình đã đem hắn thể xác tinh thần đều lấp kín. Một phương diện khác như hắn phía trước nói, ninja rất khó bị mọi người tán thành trở thành Daimyo. Nhưng mà trải qua Aozora kiểu nói này, Fugaku phát hiện ninja trở thành Daimyo vẫn là có khả năng. Đương nhiên, hắn đối với Aozora cho ninja đổi tên sướng nghị có hay không quyết. Xem như một tên chân chính ninja, hắn có được chính mình nhẫn đạo. Làm sao sẽ dễ dàng buông tha ninja cái thân phận này? Ăn nói linh tinh, vì không cho Aozora hiểu lầm, Fugaku âm thanh rất nhẹ, không có một chút khiển trách bộ dạng. Người thật tốt chơi ngươi bùn a. để ngươi cho ta làm trợ lý là cho ta giải quyết vấn đề. Không biết chế tạo vấn đề. Aozora nhún vai, không có tiếp tục cổ động Fugaku. Dù sao liền tính Fugaku hiện tại liền sinh ra nhất thống thiên hạ hùng tâm tráng trí, vẫn là phải an tâm thật tốt phát triển Konoha. Thời gian kế tiếp bên trong, Aozora tiếp tục tại Hokage trong văn phòng chơi bùn, trong đó thỉnh thoảng mở miệng vì Fugaku nâng chút đề nghị. Ngoài ra Aozora còn mượn Konoha mạng lưới tình báo, thông chi du lịch Sunet đến Konoha nghiệm thi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.